Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346, chương 346, đỉnh cao cuộc chiến. Thiên Xu phái bị quần trào một phen. Không quá tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Thiên Xu phái nhưng vẫn là cái kia Thiên Xu phái. Đã từng xuất hiện cho rằng thiên đạo cấp cường giả môn phái. Cùng môn phái nào so ra, vẫn có tiên thiên ưu thế. Huống hồ Yên Tiên Nho chỉ là phi thăng thần giới, cũng không phải chết rồi. Chỉ cần Thiên Xu phái có Yên Tiên Nho ba chữ này đè lấy, người khác nhiều lắm cũng chỉ là dám chào phúng hai câu, tuyệt không dám thật sự nhìn trời khu phái đệ tử tùy ý ra tay. Chính là Triệu Nguyệt Dương, chiến lên lầu những này cường giả siêu cấp, cũng sẽ không mạo muội đi chính diện khiêu khích Thiên Xu phái. Giống, đang lúc này, một trận chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm từ phương xa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con khác nào từ hằng thời cổ bên trong đi tới màu xanh lam cự long đằng vân mà đến. Nó thân rồng lớn vô cùng, kéo dài mười mấy dặm dài, hàm dưới nổi lơ lửng từng bó xám trắng râu rồng. Là lão Long Vương đến rồi. Long tộc nghịch thần Lam Ma, linh khu chiến bảng người thứ ba cũng tới. Thật là nóng náo a. Lý Huyền Dạ mọi người lại là một trận ngạc nhiên. Hắn vội vã quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Lam Tinh Ma Long, thần văn cấp 10, linh khu sức chiến đấu bảng người thứ ba. Phản bội Long vực Long tộc cao thủ. 10 vạn năm trước đi tới Linh Xu Đại Lục định cư. Là Linh Xu Đại Lục đa số huyết thống Long tộc hậu duệ thủy tổ. Lần này liền Lý Huyền Dạ đều cảm thấy chết lặng. Linh khu biên giới thập đại cường giả cấp cao nhất, ngày hôm nay lập tức xuất hiện ba cái. Mấu chốt là con rồng già này vương là Long tộc cao thủ a. Lý Huyền Dạ trên người nhưng là có Long chi kẻ thù trạng thái. Nếu như con rồng già này vương thấy ngứa mắt, một cái Long hơi thở đem hắn nhấn chìm, cái kia chuyện cười liền lớn rồi. Có điều may là, con rồng già này vương tựa hồ căn bản không để ý đến trên đất đám run rẩy hứng thú. Bay thẳng đến Hắc Ám Thần Điện bầu trời bàn nằm lên. Một cái Long hơi thở phun vào Hắc Ám Thần Điện bên trong. Dùng thanh âm già nua nói rằng, Tà Hoàng Hắc Sơn, nếu tỉnh rồi cũng đừng đang giả chết. Đem thiên đạo tàn quyển giao đi ra đi. Quả nhiên, lão Long Vương cũng là chạy thiên đạo tàn cuốn tới. 12 phần thiên đạo tàn quyển đã xuất thế. Đây chính là vạn năm hiểu ra cơ duyên lớn. Lão Vương Long vì đột phá thiên đạo cấp chịu khổ 10 vạn năm. Lần trước bị Yên Tiên Nho cướp giật tiên cơ. Lần này nó nhất định sẽ đứng mũi chịu sáo. Đây là không thể nghi ngờ. Không biết Vô Trần Tử Hòa Viêm Hoàng những này lão già sẽ xuất hiện hay không? Nếu là bọn họ cũng tới, vậy thì nhìn thật là náo nhiệt. Thiên đạo tàn quyền, Lý Huyền Dạ đối với bên cạnh Trần Tư Tình hỏi. Bà ngoại, người lẽ nào cũng là vì này thiên đạo tàn cuốn tới? Trần Tư Tình gật gật đầu, chợt lại thở dài một tiếng. Vốn là, có điều xem hiện tại trạng huống này, ta e sợ cũng không có cái gì ra tay tranh đoạt đường sống. Vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Vòm trời ở ngoài, ánh sao hiện ra, tất cả mọi người nâng lên hướng về đi. Chỉ thấy một đạo mờ mịt như xương bóng người từ thiên ngoại tinh không bay ngang mà đến. Người này thân cao 8 thước, lông mày như tinh hà mắt giống như ngưng châu. Toàn thân áo trắng, bất kể đêm ngày, cả người khí chất tựa hồ hòa vào bầu trời bên trong thế giới. Khác nào vùng thế giới này hóa thân, Vô Trần Tử. Linh khu chiến bảng người thứ hai Vô Trần Tử. Nghe đồn Vô Trần Tử từ năm đó thua ở Yên Tiên Nho trong tay, liền vượt qua hư không mà đi, bước lên tinh lộ, đi tới những giới khác vực tu hành rèn luyện, đầy đủ 40.000 năm lâu. Không nghĩ tới hắn thật sự còn sống. Hơn nữa hơi thở của hắn đã đạt đến thần văn chí cao đỉnh cao. Này chiến bảng đệ nhị vị trí, sợ là không người có thể đoạt. Vô Trần Tử trí thuần bảo thể mài rũa càng ngày càng thuần túy. Sợ là đã tiếp cận thần thể trình độ. Vô Trần Mục nhỏ chỉ riêng quét qua, mỉm cười nói, xa cách nhiều năm mà về, không nghĩ tới vừa trở về liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy cố nhân. Nghịch ngôn lão quái, ngươi làm sao còn chưa có chết? 3 vạn năm trước ngươi liền nói mình tuổi thọ đã hết. Hừ, vô trần tử ngươi chết, lão già ta cũng sẽ không chết. Bỏ bớt tâm đi, vô trần tử ngượng ngùng nở nụ cười. Rồi hướng lão Long Vương Lam Ma nói rằng, lão Long Vương, thiên đạo tàn quyền tổng cộng có hoàn toàn. Ngươi đại khái có thể đi tìm kiếm những khác tàn quyền. Tà hoàng này một phần, giao cho bản tôn làm sao? Lớn như vậy Linh Xu đại lục, dám lấy lại này khẩu khí đối với lão Long Vương nói chuyện. Phỏng chừng cũng chỉ có chiến bảng xếp hạng người thứ hai vô trần tử. Lão Long Vương long con ngươi hơi đóng, cả người tạo nên một luồng không thể nhìn thẳng uy nghiêm khí tức. Tiểu tử ngươi, còn cùng năm đó như thế không coi bề trên ra gì. Xem ra tại tranh đoạt thiên đạo tàn quyển trước, này chiến bảng 2, 3 vị thứ tự, là thời điểm biến động đậy. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lão Long Vương ngửa đầu phát sinh một trận Long Vương nôn hơi thở. Cột ánh sáng chói mắt giữa trời oanh bắn ra. Kinh khủng hủy diệt khí tức thậm chí muốn đánh vỡ vòm trời. Đánh vào trong tinh không? Vẻn vẹn này một cái Long Vương nôn hơi thở dư âm, liền chấn động toàn bộ Hắc Ám Thần Điện gần như sụp đổ. Chu vi tất cả cao thủ cường giả cũng không nhịn được vội vã chân sau né tránh. Coi như là Triệu Nguyệt Dương, chiến lên lầu dạng này thần văn cấp cường giả đều không thể không lâm thời phòng bị lên. Cũng chỉ có Nghịch Ngôn lão quái một người đối với cái này thờ ơ không động lòng. Thậm chí có nhàn hạ thoải mái ngồi chồm hổm trên mặt đất uống lên rượu xem trò vui. Đánh a, vô trần tử ngươi liền lên cho ta. Có cần hay không ta hỗ trợ giải quyết con này già run dài. Nướng hắn cơ thịt cho tên to xác cải thiện thức ăn. Nghịch ngôn lão quái hồn nhiên là một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn thái độ. Lão già điên, người muốn chết, lại là một đòn Long Vương nôn hơi thở. Thẳng đến nghịch ngôn lão quái mà tới. Này nhưng làm trốn ở nghịch ngôn lão quái sau lưng đám người tu luyện dọa cho gần chết. Đây chính là chiến bảng thứ 3 Lam Tinh Ma Long công kích. Ai có thể chống đỡ được? Đây là muốn hạ thương a. Lão Long Vương, ngươi bây giờ không phải là năm đó ngươi. Còn muốn lấy một địch hai. Cũng không sợ gió lớn chuồn ngươi này một thân sườn sắp xếp. Vô trần tử từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến lão Long Vương mà đi, xoay tay trời đất sụp đổ, tứ phương không gian phảng phất đều bị vặn thành một đoàn, hóa thành một đạo trưởng roi vung hướng về lão Long Vương. Lão Long Vương phát sinh một trận tức giận rít gào, râu rồng lay động, sừng rồng quay về hư không vạch một cái, trong phút chốc toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm phai mờ. Thiên địa phảng phất điên đảo, ngôi sao như muốn nghịch chuyển. Thần tiên đánh nhau, chúng ta gặp xui xẻo a. Ngụy Trường Phong kêu rên một tiếng, liên tục lăn lộn núp ở Lý Huyền Dạ cùng Trần Tư Tình sau lưng. Nam Cung Riven mấy người cũng vội vã tụ lại cùng nhau. Ở Ngụy Hao Đình dẫn dắt đi cấp tốc hướng về trong Hắc Sâm Lâm thối lui. Trần Tư Tình tay trắng khẽ dương lên, ngưng tụ lại một đạo nguyên năng bình phong, đem phía sau cả vùng không gian bảo vệ. Mới tránh khỏi Thiên Xu phái các đệ tử tổn thương. Nhưng rất nhiều những thế lực khác người tu luyện liền không có số may như vậy. Ở thần văn cường giả, chiến bảng cao thủ chiến đấu trong dư âm, liền phảng phất một con kiến thân ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng. Tự thân phòng ngự còn như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Thời gian một cái nháy mắt, liền tử thương không ít. Một ít người tu luyện thậm chí trực tiếp hóa thành xương mù bốc hơi lên. Liền chỗ trống để né tránh đều không có. Lùi vào trong Hắc Sâm Lâm, chiến đấu dư âm uy lực mới coi như giảm bớt một ít. Lý Huyền Dạ mọi người tụ tập lại, cái khác đám người tu luyện cũng dồn dập bão đoàn ôm bắp đùi. Rất nhiều người còn không có tỉnh táo lại, từng cái sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi. Yên Tiên Nho phi thăng thần giới, chiến bảng đệ nhị cùng thứ ba tranh trục tranh tài, hầu như có thể tính làm là toàn bộ Linh Xu đại lục đỉnh cao cuộc chiến. Không có chi nhất, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.